Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thiếu Niên Thần Bí. Lẽ nào cái này xà tâm độc liền không có cách nào giải sao? Linh Tê Thành lớn nhất Tàng Bảo Lâu, cũng không có cách nào sao? Lâm Bạch Hiếu Kỳ hỏi, ta không biết, Tàng Bảo Lâu đồ vật, đều quá đắt, ta bị phế sau đó. Lâm gia đối ta thái độ ngươi cũng nhìn thấy, Lâm Thái Hằng là hận không được ta chết. Hắn như thế nào lại lấy tiền đi ra mua cho ta giải dược đâu? Lâm Dược liên tục cười khổ nói rằng, đáng chết Lâm Thái Hằng, Tam Thúc, ngươi đừng vội, ta đi Tàng Bảo Lâu nhìn một chút. Lâm Bạch nói rằng, Tàng Bảo Lâu là Linh Tê Thành bên trong lớn nhất giao dịch hội chỗ. Tại Thần Võ Quốc bên trong, Tàng Bảo Lâu chi nhánh cũng là rất nhiều. Mặc dù lúc này đã sắp đến nửa đêm, nhưng Tàng Bảo Lâu vẫn là kín người hết chỗ một cái trạng thái. Bởi vì ngày mai liền muốn bắt đầu luận võ thu đồ đệ. Rất nhiều võ giả đều muốn tới mua một ít vũ kỹ cường đại cùng binh khí. Vì ngày mai làm chuẩn bị, vị thiếu hiệp kia, ta là Tàng Bảo Lâu thị nữ Ngả Lâm, không biết có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Lâm Bạch vừa mới đi vào Tàng Bảo Lâu, liền có một cái thị nữ mang theo Xuân Phong nụ cười đi tới. Ta muốn hỏi hỏi Tàng Bảo Lâu nhưng có giải trừ xà tâm độc giải dược. Lâm Bạch thẳng thắn hỏi, xà tâm độc là ngũ độc giáo bên trong tam đại kỳ độc một trong. Ngả Lâm hiếu kỳ hỏi, chắc là đi. Lâm Bạch cũng không xác định, nếu như không phải Lâm Dược hôm nay nhắc tới xà tâm độc, Lâm Bạch căn bản không biết còn có loại độc chất này. Thật có lỗi, thiếu hiệp, xà tâm độc là ngũ độc giáo tam đại kỳ độc. Tại ngũ độc giáo bị phúc diệt lúc, giải dược liền một chỗ hủy diệt Tàng Bảo Lâu, mặc dù đã từng cũng có cất giấu, nhưng bây giờ đều đã bán xong. Ngả Lâm lắc đầu nói rằng, là như thế này à? Lâm Bạch có chút cô đơn nói rằng, cái kia thiếu hiệp, ngươi có thể hay không còn cần cái khác đồ vật đâu? Binh khí, võ kỹ, linh dược, Tàng Bảo Lâu đều có, Ngả Lâm hỏi. Lâm Bạch có chút mất mát lắc đầu, Tàng Bảo Lâu cũng không có giải xà tâm độc giải dược. Vậy xem ra chỉ có chờ ta đi tứ đại tông môn về sau, đang nghĩ biện pháp giúp Tam Thúc giải độc. Lâm Bạch thầm nghĩ như thế, vị đại ca này, xin hỏi ngươi là muốn xà tâm độc giải dược sao? Giữa lúc Lâm Bạch thất lạc thời điểm, ở sau lưng một cái yếu ớt thanh âm truyền đến. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, một cái gầy như que củi thiếu niên dùng một đôi nhát gan ánh mắt nhìn lấy hắn. Đúng, Lâm Bạch gật đầu nói, ta chỗ này có mượn xà tâm độc giải dược. Thiếu niên này từ treo nghiêng lấy trong túi vải sờ sờ, lấy ra một cái hoàng mộc chế tạo thành gỗ mục đầu cái hộp, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, bên trong có hai cái hắc sắc đan dược, vẻ ngoài không dễ nhìn, nhưng lại thật có lấy một tia mùi thuốc. Ngươi đan dược này bán thế nào? Lâm Bạch hỏi, ta không cần tiền, nhưng ta nghĩ muốn một thanh vũ khí, chính là cái kia một thanh. Thiếu niên dùng ngón tay chỉ một cái, nhưng Lâm Bạch nhìn thấy Tàng Bảo Lâu treo trên vách tường một thanh dì sắt kiếm ân y một thanh. Dì sắt kiếm, thanh kiếm này bán thế nào? Lâm Bạch đối Ngả Lâm hỏi, thanh kiếm này đến từ không dễ. Trước đây Tàng Bảo Lâu thu mua thời điểm, liền tốn hao 1000 linh thạch, cho nên, nếu như thiếu hiệp muốn mua thanh kiếm này, ra giá chí ít không thể thấp hơn 1000 linh thạch. Ngả Lâm khẽ cười nói, 1000 linh thạch. Lâm Bạch vừa nghe, cái này mẹ nó một thanh phá kiếm, giá trị 1000 linh thạch. Linh thạch là võ giả ở giữa giao dịch tiền tệ. Linh thạch là thiên địa bên trong tự nhiên đản sinh ra khoáng thạch. Trong viên đá ẩn chứa cường đại linh khí, võ giả có thể trực tiếp dùng linh thạch bên trong linh khí tu luyện. Cho nên linh thạch tại võ đạo giới truyền lưu 10 phần rộng. Vừa nghe 1.000 linh thạch, Lâm Bạch do dự, không nói đến cái này 1.000 linh thạch, đối Lâm Bạch không quan trọng. Thế nhưng giải dược này còn cần nhiều hơn khảo cứu. Tiểu huynh đệ, ta làm sao biết ngươi giải dược là thật hay là giả? Lâm Bạch nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên hỏi. Thiếu niên này, một tiếng vải rách áo tang, quần áo mụn vá y phục, đầu bù ăn xin, như một tên tiểu khất cái, nhưng một đôi linh động mắt to, lại tựa như trong trời đêm sáng nhất ngôi sao, rực rỡ trong suốt. Cái này, ta không có biện pháp chứng minh. Thế nhưng hắn thật sự là giải dược. Thiếu niên yếu ớt nói rằng, ngươi giải dược ngươi là từ nơi nào đến? Lâm Bạch hỏi, tự ta luyện. Thiếu niên một hỏi một đáp lấy, chính ngươi luyện? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Nghe thấy thiếu niên câu nói này, Lâm Bạch thì càng thêm không dám mua. Đúng, thiếu niên thiên chân vô tà gật đầu nói. Lâm Bạch do dự một hồi, hỏi, ngươi vì sao phải mua cái kia thanh gì sắt kiếm? Bởi vì đó là ta đồ vật, trước đó vài ngày bị một cái cường đạo cướp đi. Thiếu niên nói rằng, đại ca, nếu như ngươi không tin ta, ngươi trước tiên có thể đem giải dược cầm đi dùng. Giải dược vào trong bụng, một canh giờ liền sẽ có khởi sắc, nhưng hoàn toàn loại bỏ độc tính, còn cần một ngày thời gian. Thiếu niên nói rằng, nếu như ngươi không yên lòng, ta theo có thể đi chung với ngươi. Nếu là ta hại ngươi, ngươi cứ việc giết ta chính là. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch lúc này đáp ứng, được, ngươi đi theo ta đi, nếu quả thật có thể giải độc, ta liền giúp ngươi mua hồi thanh kiếm sắt kia, nếu như ngươi gạt ta, vậy ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Lâm Bạch mang theo thiếu niên thẳng đến Lâm Dực nơi ở mà đi. Lâm Bạch, thiếu niên này là ai nha? Lâm Dực nhìn lấy một cái nhu thuận tiểu nam hài theo Lâm Bạch trở về, hiếu kỳ hỏi. Vị thiếu niên này nói hắn có cởi ra xà tâm độc giải dược. Ta đối dược lý chưa quen thuộc, cho nên cầm về cho tam thúc nhìn một chút. Lâm Bạch khi đang nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một cái đầu nát đầu gỗ cái hộp. Lâm Dược tiếp nhận cái hộp, sau khi mở ra, tỉ mỉ xem tường tận. Một lúc sau, Lâm Dược kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên. Ngươi đan dược này là nơi nào tới? Tự ta luyện. Thiếu niên trước sau như một nói rằng, làm sao, tam thúc, đan dược này có chuyện sao? Lâm Bạch khẩn trương hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, không chỉ có không có vấn đề, hơn nữa còn là thượng phẩm giải dược, ta vừa rồi chỉ là kinh ngạc. Một thiếu niên làm sao có thể luyện chế ra tốt như vậy đan dược tới? Lâm Dược thật sâu liếc mắt nhìn thiếu niên, tam thúc, đã ngươi thuyết giải dược là thật, ngươi nhanh ăn vào thử nhìn một chút. Thiếu niên này thuyết phục xuống đan dược sau một canh giờ sẽ có khởi sắc, trong vòng một ngày độc tính liền có thể hoàn toàn không có. Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, được. Lâm Dược cũng là mặt mũi hồng hào, nuốt xuống một viên giải dược, quấy nhiễu Lâm Dược hơn 20 năm xà tâm độc hôm nay cư nhiên có thể rút ra. Đây chẳng phải là cho Lâm Dược lần thứ hai sinh mệnh. Mấu chốt nhất là, một khi Lâm Dược giải độc, cái kia Lâm Dược liền có thể khôi phục tu luyện, đi tìm vợ mình cùng hài tử, làm 20 năm phế vật. Hôm nay rốt cuộc phải đánh vỡ. Một lúc lâu sau, Lâm Dược há mồm phun ra một ngụm đen kịt tụ huyết. Lâm Bạch khẩn trương một chút, cho rằng ra chuyện rắc rối gì. Nhưng Lâm Dược phun ra tụ huyết về sau, liền cười như điên nói: "Ha ha, xà tâm độc, ta rốt cuộc phải thoát khỏi ngươi, Lâm Bạch, không nên kinh hoàng, ta đã bắt đầu trừ độc, nhưng mặc cho nhưng yêu cầu một ngày thời gian mới có thể đem độc tính toàn bộ loại bỏ." Lâm Dược nhìn thấy Lâm Bạch vạn phần khẩn trương, thậm chí còn đều muốn rút kiếm giết bộ dáng thiếu niên, liền lập tức mở miệng an ủi: "Vậy là tốt rồi." Nghe thấy Lâm Dược thanh âm, Lâm Bạch thở vào một cái: "Người nhà ngươi độc đã giải, ngươi có phải hay không cần phải giúp ta đi bả chuôi kiếm này mua về?" Thiếu niên thiên chân vô tà nhìn lấy Lâm Bạch: "Có thể." Lâm Bạch cười một tiếng, cùng thiếu niên một lần nữa phản hồi tàng bảo lâu. Hết chương.